Luân hồi đan đế, chương 2099, bằng hữu tâm ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Vân rõ ràng, Thẩm Chân là cấp cho hắn khiêu vũ, nhưng Thẩm Chân muốn mang tới không chỉ như vậy. Tiếp theo, nàng còn lấy ra một đàn tranh, êm tai dễ nghe tiếng đàn vang lên. Thẩm Chân một vừa khải đàn tranh, một bên ở đàn tranh bên khiêu vũ. Cái này độ khó cực cao. Ít nhất Lăng Vân trước kia đều không gặp qua, nhưng Thẩm Chân hoàn thành được không tốn sức chút nào. Toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi, tiếng đàn vờn quanh tai. Thẩm Chân eo nhỏ nhắn yêu kiều, thướt tha, mỗi một cái động tác cũng để lộ ra không nói hết hấp dẫn và phong lưu. Đàn tranh tiếng đàn giờ phút này rất gấp xúc, Thẩm Chân động tác biên độ vậy rất lớn, nàng thật giống như là không xương. Thân thể có thể vặn vẹo đến không thể tưởng tượng nổi biên độ. Lăng Vân thật bị tươi đẹp đến. Ngay sau đó, tiếng đàn bỗng nhiên biến đổi, từ kịch liệt đổi được nhẹ nhàng. Thẩm Chân động tác cũng theo đó biến hóa. Trước khi hấp dẫn phong lưu, đổi được dè đặt ngượng ngùng, trong con ngươi lộ ra khiếp ý, nhưng bộc phát câu hồn đoạt phách. Tiên, sinh, Thẩm Chân bỗng nhiên mở miệng, nàng thanh âm mềm nhũn, giọng kéo được vô cùng dài, còn mang giọng run rẩy, để cho nhân tâm huyền run rẩy, tựa hồ thật muốn đem người hồn phách câu đi ra. Một tiếng này, thật là so tiếng đàn còn muốn êm tai, thậm chí thắng được thế gian bất kỳ nhạc khí. Chợt, Thẩm Chân nửa dựa ở đàn tranh trên, một cái tay đặt ở trên đai lưng. Tiên, sinh, nàng lại kêu một tiếng, thân thể bỗng dưng đi về trước nhảy một cái. Ở nàng nhảy lên quá trình sau đó, nàng tay trắng phất qua đai lưng, nhất thời nàng áo quần theo tản ra, lộ ra bên trong cảnh sắc. Nàng bên trong mặc là màu đỏ cái yếm. Thẩm Chân ngượng ngùng cười một tiếng, rõ ràng nàng thần thái vô cùng là thanh khiết, làm ra động tác nhưng là to gan hết sức. Nàng hai tay thả ở sau lưng, xanh tại đàn tranh, bả vai xiêm áo theo tự nhiên tuột xuống, lộ ra trắng như tuyết bả vai, dây chuyền cốt cũng có thể rõ ràng thấy. Cái này là bắt đầu. Thẩm Chân lại nữa khải đàn tranh, nàng cái miệng nhỏ nhắn nhẹ nhàng dương, từng lần một gọi tiên sinh. Mỗi một câu tiên sinh, nàng liền biết làm một cái động tác độ khó cao, đồng thời sẽ có một kiện xiêm áo tuột xuống, áo khoác hoàn toàn phiêu rơi trên mặt đất. Quảng cáo, tiếp theo là cái yếm, tiếp theo là váy, nhưng nàng tự hồ sớm có chuẩn bị, làm quần áo đều lui đi, nàng bên trong còn có một tầng màu trắng lụa mỏng bao phủ. Cái này màu trắng lụa mỏng căn bản không cách nào che giấu nàng cảnh sắc, chỉ để cho nàng vậy như bạch ngọc da thịt đổi được như ẩn như hiện. Thẩm Chân sẽ mặc trước cái này màu trắng lụa mỏng, giống yêu tinh vậy ở trong đại sảnh nhảy lên. 3 phút sau đó, Thẩm Chân mới dừng lại. Nàng thần sắc thẹn thùng, cực độ thuần muốn hỏi, tiên sinh, thiếp phần này bằng hữu tâm ý, không biết tiên sinh có hài lòng hay không? Lăng Vân ngưng mắt nhìn nàng, ung dung nói, đến gần chút, chúng ta từ từ thảo luận. Thẩm Chân con mắt một hồi lưu chuyển, mang ngượng ngùng nụ cười đi tới Lăng Vân trước người, tự hồ là vô tình, trên người nàng màu trắng lụa mỏng vậy tuột xuống một nửa. Ai nha? Thẩm Chân kêu lên, Lăng Vân đã không cách nào lại cố chịu. Hắn là người, không phải thánh hiền, huống chi, ở Lăng Vân xem ra, coi như là thánh hiền, cũng không cản được loại cám dỗ này. Thẩm Chân thật quá biết, hơn nữa Thẩm Chân đối hắn mà nói, còn có ngoài ra một tầng cám dỗ. Phải biết, Thẩm Chân kiếp trước nhưng mà thần vực đại danh đỉnh đỉnh diệu chân thần ni. Lăng Vân trực tiếp đưa tay, kéo Thẩm Chân tay, cũng không cần Lăng Vân dùng sức, Thẩm Chân liền ngã vào trong ngực hắn. Tiên sinh, ngươi muốn làm gì? Thẩm Chân nằm ở Lăng Vân trong ngực, trên mặt nhưng là một mặt sợ nói. Ngươi nói ta phải làm gì? Lăng Vân hung tợn nhìn chằm chằm nàng. Nhưng mà tiên sinh, chúng ta là bạn à? Thẩm Chân sợ hãi bất an, nói, nguyên nhân chính là bạn. Ta mới chịu cho ngươi một ít trừng phạt, miễn được ngươi sau này còn dám như vậy vô cùng gan dạ. Lăng Vân vừa nói, đầu hướng Thẩm Chân thấp xuống. Rất nhanh, hô hấp của hai người cũng dồn dập, thời gian cực nhanh, tốt đẹp thời gian luôn là ngắn ngủi. Đảo mắt đến bữa nay, bên trong đại sảnh đã một mảnh hỗn độn, trong không khí bay đậm đà cờ bay phất phới hơi thở. Thẩm Chân đỏ mặt, lần này nàng là thật rất ngượng ngùng. Ngày hôm qua chính nàng cũng không nghĩ tới mình sẽ lớn như vậy gan, bây giờ biết xấu hổ. Lăng Vân cười trêu nói, hắn giống vậy không nghĩ tới sẽ cùng Thẩm Chân phát sinh quan hệ. Đối với lần này, hắn cũng sẽ không đi bài xích. Vô luận kiếp trước kiếp này, hắn cũng đối Thẩm Chân rất có hảo cảm. Không phát sinh quan hệ, hai người là bạn. Có quan hệ, hai người chính là càng bạn thân. Tiếp theo, Lăng Vân liền ở Thẩm Chân trang viện nhàn nhã mấy ngày. Thác Thành, Dương Phủ, đại ca, chúng ta chẳng lẽ chỉ như vậy thả qua tiểu xúc sinh kia? Dương Chiêu căm hận không cam lòng nói. Dĩ nhiên không thể nào. Dương Vinh ánh mắt vô cùng là lạnh như băng. Đắc tội ta Dương gia, hắn còn muốn sống, có thể Mạnh gia nói rõ phải che chở hắn. Dương Chiêu nói, hừ, đừng nói Mạnh gia không thể nào một mực che chở hắn. Coi như Mạnh gia che chở hắn thì như thế nào? Dương Vinh nói, ta Dương gia muốn giết người, hắn Mạnh gia không che chở được. Lão nhị, người lập tức đi sưu tập có liên quan cái này Lăng Vân hết thảy tư liệu. Chậm nhất là ngày mai, ta phải biết hắn tất cả tin tức. Ừ, Dương gia nhị trưởng lão nói. Ngày thứ hai, một chồng tư liệu đặt ở Dương Vinh trên bàn dài. Như Lăng Vân ở nơi này liền sẽ phát hiện, từ hắn rời đi Đồ Sơn Thành sau đó, hắn tất cả tin tức đều ở đây những thứ này trong tài liệu. Dương gia tình báo thế lực mạnh mẽ như vậy có thể gặp một ban. Dĩ nhiên, cho dù là Dương gia, vậy không nghe được Đồ Sơn bên trong thành chuyện phát sinh. Quảng cáo, cái này nhóc rác rưởi là Đồ Sơn thành người, bị Tư Đồ gia vậy nha đầu mời đi ra. Dương Vinh cười, rất tốt, hiện tại cái này nhóc rác rưởi lại thêm một cái phải chết lý do. Không sai, Dương Chiêu lạnh lùng nói. Hiện tại Trần Quốc người nào không biết, Tư Đồ gia là ta Dương gia ăn nói bậy bạ muốn tiêu diệt đích gia tộc. Cái này nhóc rác rưởi lại dám và Tư Đồ gia người phối hợp chung một chỗ. Đây thật là không cho tha. Lão nhị, nhớ mấy ngày trước, người bắt hai cái cùng Tư Đồ gia có liên quan người. Dương Vinh nói, ừ, Dương gia nhị trưởng lão gật đầu. Tư Đồ gia vậy nha đầu từ lấy là làm việc bí mật. Nhưng làm sao có thể giấu giếm được ta Dương gia? Nàng đến Ngân Nguyệt Thành sau không lâu, liền bị chúng ta phát hiện. Cùng nàng liên lạc hai người, cũng bị chúng ta bắt. Rất tốt, Dương Vinh nói. Mạnh gia ở Ngân Nguyệt Thành căn cơ, so ta Dương gia thâm hậu. Ở Ngân Nguyệt Thành bên trong, chúng ta không tiện đối vậy nhóc rác rưởi ra tay. Đã như vậy, chúng ta liền đem hắn đưa tới Ngân Nguyệt Thành. Lão đại, ngươi là muốn dùng Tư Đồ gia người làm mồi, đi dẫn dụ vậy nhóc rác rưởi. Dương gia nhị trưởng lão thần sắc động một cái nói. Ngươi cảm thấy có vấn đề. Dương Vinh nói. Ta lo lắng, vậy nhóc rác rưởi chưa chắc sẽ bị lừa à? Dương gia nhị trưởng lão nói. Bỏ mặc hắn sẽ hay không bị lừa, thử một chút đối với chúng ta mà nói có hay không tổn thất. Dương Vinh nói. Nếu như thất bại lần này, vậy chúng ta liền lại dùng những biện pháp khác, tổng có cơ hội bắt vậy nhóc rác rưởi. Đại ca nói đúng. Dương gia nhị trưởng lão và Dương Chiêu cũng cười. Thẩm Chân trang viện, Lăng Vân đang tu hành, cùng Thẩm Chân vui vẻ tới đây. Hắn liền lấy ra được từ Dương Chiêu Bạch Ngọc. Hắn linh thức động một cái, cùng Bạch Ngọc nối liền. Một khắc sau, hắn linh thức liền tiến vào một cái độc lập tinh thần không gian. Mời ủng hộ bộ Hồng Chủ. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.